Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sẽ có tác dụng lớn, dù không biết có phải là cô Dũng hay không, nhưng mà theo tôi suy đoán thì phải đến nửa phần là phải. Tôi lập tức hỏi: "Cô, có phải cô đồng ấy tên là Dũng?" "Sao cậu biết? Dũng là cái tên hành nghề của nó thôi, nó tên là Phương, sẽ cũng chạc tuổi của cậu đấy, mà sao cậu biết?" Tôi nghe thấy vậy thì bất ngờ vui sướng mà cười. "Không có gì đâu cô, con cũng chỉ nghe đồn vậy thôi." "Ờ, thôi, cô có việc cô đi đây." Nói rồi bà chủ nhà nhanh chóng rời khỏi dãy trọ. Tôi bước vào trong phòng leo lên chiếc giường cũ mà nằm nghỉ. Tôi cũng chẳng thể ngờ được rằng mình đã có duyên như vậy. Vụ vừa thuê một phòng ai dè lại tìm được người luôn. Mà cũng may là ngày hôm qua tôi đi chào hỏi hàng xóm thì cô ấy cũng chẳng có ở phòng. Nếu không thì chưa kịp làm thì đã bị lộ cái đuôi. Hỏi thăm mấy đứa cùng dãy trọ thì tôi cũng phần nào nắm bắt được thời gian hoạt động của Phương. Cô ấy thường hay lên chùa vào buổi ngày rằm mùng 1, kể cả thứ bảy chủ nhật. Thời gian cô ấy ở lại đây rất ít, muốn gặp được cũng khó. Phương lớn hơn tôi 2 tuổi cũng rất ít chơi với dãy trọ, rồi đã ở đây gần 1 năm. Ngày qua thì Phương là một người rất khó để tiếp xúc, nhưng tôi cũng chẳng nản lòng. Làm thân được thì thân, không được thì thôi, quỳ lại van xin người ta giúp đỡ vậy. Tuy Phương đã bỏ nghề, nếu mà tôi kết bạn được thì có thể nhờ cô ấy giúp dễ hơn là người lạ. Tôi dự tính như vậy cho nên bắt đầu lên kế hoạch. Cứ như mọi buổi chiều, hai thằng tôi lại ra ngoài sân mà đá cầu. Cũng chẳng phải là tôi đam mê gì cái món này, nhưng cũng chỉ muốn xem mặt mũi cô ấy thế nào. Cũng có thể coi đó là chặn đường về của người ta. Mãi đến tận hôm thứ 3 thì tôi mới gặp được cô ấy. Thực sự lần đầu tôi gặp cũng ngạc nhiên mà thất thần. Dường như tôi cảm giác cô gái này rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Ấn tượng đầu tiên của tôi với Phương rất đặc biệt. Cô ấy gần như là khác với những cô gái tôi đã từng gặp. Cô ấy đẹp một cách lạ lùng, ngay cả tôi cũng phải có chút động lòng. Tôi cũng chẳng chần chừ gì thêm mà mạnh dạn chào hỏi. Cô ấy cũng chẳng biết tôi là ai. Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi gật đầu mỉm cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.